Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, Minh Công Ngữ một quẻ vấn tiên. Sóng cả chỗ vạn dặm trời đầy mây, vốn là mặt trời giữa trời, lại đột có kinh lôi chấn thiên, võ vận đầu cầu, mặt trắng đạo nhân nâng lên não đại, nhìn trời, lại quay đầu đi. Nhìn xem đất, lúc này, bên cạnh có mấy cái công tử bộ dáng nhân vật đi tới. Gặp hắn cái này quầy hàng, liền có chút tâm tư. Một người bàn tay lật qua lật lại, một thỏi đại bạc rơi vào vũng trên vải. Mặt trắng đạo nhân nhìn một chút bạc, cười ha hà, mấy vị muốn tính chút cái gì? Mấy cái kia công tử tay cầm quạt xếp, xem xét chính là người phong lưu. Lúc này đương đầu vị kia chỉ nói, ánh mắt chuyển động như thủy linh linh, ngươi lại giúp bản công tử nhìn xem, mấy ngày nay, nhưng có hoa đào chi vận a. A, đợi bần đạo xem một chút. Mặt trắng đạo nhân cầm bạc thu nhập vào bên trong, đối cái kia anh tuấn công tử trái xem phải xem. Qua một chén trà thời gian, mở miệng đến, ghê gớm, công tử a. Ngươi cái này ba ngày, lúc có đại sự phát sinh, a, có phải hay không hoa đào chi vận? Công tử này một tay tựa ở vũng trên bàn, mặt trắng đạo nhân nở nụ cười, là đại sự, cũng đúng hoa đào chi vận. Ha ha, nhanh gọi, tinh tế nói tới, công tử này vui vô cùng, mặt trắng đạo nhân khoát khoát tay, trực đạo, công tử mi tâm. Hắc quang quanh quẩn, thiên đình chỗ, tử khí không tiêu, hai mắt bên trong, mị quỷ tự hiển, sắc mặt phía trên, tất cả đều là huyết quang. Lời nói vừa ra, mấy cái này công tử ca lập tức sửng sốt, cái kia hỏi quẻ công tử càng là ngây ngốc một chút. Ngay sau đó, mặt mũi tràn đầy nộ khí mọc lan tràn, trách mắng, người mẹ nó chơi ta. Không không không, bần đạo lời còn chưa nói hết. Mặt trắng đạo nhân lắc đầu liên tục. Công tử lần này, không quá ba ngày, tất thấy quỷ vật, yêu tinh hóa hiển, lại đến lúc đó gặp nhìn mò được đều là nữ tử bộ dáng. Như thế có thể hàng đêm xanh ca, cỡ nào khoái hoạt phong lưu. Tuy có dương khí bị hút khô nguy hiểm, nhưng lại thế nào không phải hoa đào chi vận. Mẹ ngươi! Công tử này giận tím mặt, kia bên trên mấy cái công tử nhân vật cũng đi tới. Chỉ là đáp thủ, trực tiếp đem mặt trắng đạo nhân sạp hàng lật ngược đi. Yêu ngôn hoặc chúng, đợi bản công tử đi phủ nha bên trong tố cáo ngươi. Công tử này nộ khí mọc lan tràn, dắt mặt trắng đạo nhân muốn đi. Lúc này, mặt trắng đạo nhân chợt quỷ quyệt, cười một tiếng. Trong miệng thế mà phun ra âm đến, Lục huynh, ngươi làm cái gì a? Ta làm cái gì? Ngươi cái này yêu đạo nhân. Ta, cái này Lục công tử tức giận lên đầu. Lúc này, liền hơn mấy người bỗng nhiên đem hắn kéo ra. Trong đó một cái người cao phong lưu tử trực tiếp nói. Lục huynh, ngươi làm cái gì? Mã huynh chưa từng đắc tội ngươi. Mã huynh, Mã Văn Thao. Lục công tử sững sờ, nộ khí nhất định, tại trong nháy mắt nhìn lại, trước mắt bị chính mình níu lấy chính là đám này công tử đảng bên trong trong đó một cái. Gọi là Mã Văn Thao, Lục huynh, ngươi bắt ta làm gì a? Mã Văn Thao cười khổ, lại là cùng như là thấy quỷ, mà Lục công tử thì là sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên kinh hãi nói, không đúng không đúng. Ta níu lấy rõ ràng là cái kia mặt trắng đạo nhân. Làm sao có thể là ngươi rồi? Lục huynh, nơi nào có cái gì mặt trắng đạo nhân a? Ngươi sợ không phải nằm mơ đâu. Người cao phong lưu tử liên miên nói. Mà Lục công tử bỗng nhiên quay đầu bốn phía nhìn. Lại thật cái gì cũng không có gặp. Lần này trong nội tâm lấy làm kỳ. Lại đối người kia nói. Không đúng không đúng. Các ngươi vừa mới còn giúp ta cùng một chỗ lật đổ cái kia yêu đạo quầy hàng. Thế nào? Ồ, Hắn nhìn chăm chú lại nhìn, nơi nào còn có cái gì quầy hàng. Trước mắt chẳng qua là một chỗ gạch xanh mà thôi. Lục huynh, người sợ không phải chúng ta. Người Cao công tử ánh mắt cổ quái. Trước đó vài ngày ngươi có thể là thấy rồi cái gì không sạch sẽ đổ vật. Hồ ly hoặc là hoàng tiên. Không có a. Lục công tử chấn động vô cùng. Lại nhìn đi, thật sự là cái gì cũng không. Tốt nửa ngày, hắn xoa xoa hai mắt. Lại nhìn, như cũ không có biến hóa. Thật sự là ta nằm mơ đâu. Lục công tử lắc đầu. Trong nội tâm cổ quái không giảm trái lại còn tăng. Nhưng mà cũng không chỗ hữu dụng. Lúc này lại nghĩ, trước đó cái kia mặt trắng đạo nhân lời nói tựa như là ma đạo nói. Trực ở trong lòng tiếng vọng không chừng. Công tử mi tâm, hắc quang quanh quẩn, thiên đình chỗ, tử khí không tiêu, hai mắt bên trong, mị quỷ tự hiển, sắc mặt phía trên, tất cả đều là huyết quang. Lục công tử càng nghĩ càng là không thích hợp. Hắn đối với bên người mấy người còn lại chắp tay một cái. Trực đạo, xin lỗi các vị, ta đi trước một bước. Đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút sự tình cần xử lý. Phốc thử, cái gì sự tình muốn làm phiền ngươi đi? Một tên công tử cười lên, không phải là muốn vì uyên mẹ chuộc thân sao? Lời này vừa ra, lập tức một đám người đều cười vang. Nếu như là đặt ở dĩ vãng, lục công tử tất nhiên cũng muốn cười cười. Vậy mà lúc này giờ phút này, nhưng không được dạng này lại nói. Nghe được lời này, lại nghĩ tới mặt trắng đạo nhân lời nói. Chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, như kiếm treo đầu lâu. Chỉ là vội vàng cáo lui mà đi. Tại võ vận cầu trước 80 trượng, mặt trắng đạo nhân giơ phướn gọi hồn. Quay đầu nhìn một cái, ha ha cười cười, người khinh nhờn mấy cái nữ tử, trên tay quấn lấy 6 đầu nhân mạng, ít thì nửa ngày, nhiều thì 3 ngày, liền muốn Minh Hải đi một lần, trước tạm trở về, chuẩn bị một chút hậu sự a. Nếu như là không gặp ngươi, giết người hay không, cùng ta cũng không quá mức liên quan, nhưng tất nhiên thiên duyên đến tận đây. Gặp ngươi đầu kia đỉnh hắc quang, để cho ta cũng âu sầu trong lòng. Quả nhiên là không thể không thu. Cái này nhân quả báo ứng, đến chính là thời điểm. Mặt trắng đạo nhân cười cười, lại tiếp tục khóc lên. Ai ai, lại bất minh, tối nay đằng sau, ngày mai mặt trời không thăng trước đó. Lại có bao nhiêu mới hồn rơi vào trong Minh Hải. Ha ha, ô ô. Đều là người cơ khổ nhi. Hồng trần tranh độ. Hắn nói như vậy. Lại điên loạn. Cùng ta có liên can gì? Cùng ta có liên can gì? Ai? Đều lại đi thôi. Hôm nay chính là cái kia lệ quỷ tử kỳ. Cũng đúng các ngươi nhập u lê thời khắc. Minh minh trọng tuyền khô bất văn. Tiêu tiêu mộ vũ nhân quy khứ. Cùng đi cùng đi. Đồng quy u lê. Mặt trắng đạo nhân vừa khóc lại cười. Lúc này gương mặt kia bắt đầu biến ảo. Trong lúc mơ hồ thế mà biến thành một bộ thiết diện. Minh Hải hữu tình, thiết diện vô tư, vân âm sơn u, khổ hải cô nhân. Cái kia trên mặt nạ, hai mắt chỗ, chảy xuôi hạ hai hàng huyết lệ. Chỗ mi tâm, hạ xuống một giọt máu hoa. Bao nhiêu người cơ khổ, gió đông vạn cổ. Huyết cốt đang khóc, bao nhiêu luân hồi độ, Tây Sơn đầy than thở, thiên luân đảo đầu, bao nhiêu đạo tâm rơi, nhật nguyệt loạn đổi, ta đồ tiếu ngạn, bao nhiêu đông đảo cảnh, quang hoa một chút, ánh đèn tẫn đan, mặt trắng đạo nhân vui cười giận mắng, nhưng lại không có chút nào nửa điểm tình cảm xen lẫn. Lúc này chỉ là nhìn trời vừa quát, bàn tay nâng lên. Trong lúc này chỉ bên trên, gặp một cây sắt dây cung dây dưa, lúc này khẽ động, thoáng chốc âm lên thiên lan, thái hoa sơn dưới, nga mi ơn người, thái thượng chi đồ, hồng trần không nhiễm, không thẹn lý tịch trần ba chữ, mặt trắng đạo nhân đi, lúc này phía trước, có một con ngựa mà dạo bước, đạo nhân dẫn ngựa, lại nhìn lúc, chính là Lý Tịch Trần đến đây. Du đạo hành ở bên, người lái đò phía trước, lúc này lại không được bước ra nửa bước. Mặt trắng đạo nhân đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay. Lúc này sau lưng hắn, một đạo du dương tiếng địch chợt nổi lên. Lại nhìn lúc, cũng đã nhân gian không thấy. Cái kia một đạo hắc ảnh dần dần hành tiệm cận. Chỉ sát na, sóng cả nổi lên. Minh hải chợt hiện, người lái đò thổi sáo. Thuyền gỗ ung dung, cái kia phía sau, đều là hồng trần. Mây đen vạn dặm động sơn hải, huyền ba chín đạo gặp khổ thuyền, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.